Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2480, Cá chép tinh, 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bùi Kiều Nhân cùng Từ Hy thành hôn về sau. Hai người cũng không có vượt qua trong tưởng tượng ngọt ngào hạnh phúc thời gian. Bùi Kiều Nhân 5 lần 7 lượt muốn gây sự với Đường Quả. Từ Hy mỗi một lần đều có thể kịp thời phát hiện, đồng thời ngăn cản. Lần một lần hai ba lần đều là dạng này. Bùi Kiều Nhân biệt khuất không thôi. Nàng cho rằng Từ Hy trong nội tâm không thể quên được Đường Quả. Vì lẽ đó đối Đường Quả là càng phát ra hận. Thậm chí đối Từ Hy cũng có mấy phần hận ý. Kỳ thật Từ Hy trong lòng ưa thích còn là nàng. Đối Đường Quả nơi này, đoán chừng là Đường Quả cùng hắn gãy trần duyên. Liền không có đáp ứng gặp hắn một lần, khiến cho trong lòng của hắn có mấy phần thất lạc. Hơn nữa Bùi Kiều Nhân làm nhiều như vậy sự tình, Đường Quả đều không có chân chính hạ tử thủ, khiến cho Từ Hy rất áy náy, cho rằng là chính mình không có xử lý tốt chuyện này. Vì lẽ đó, mỗi một lần Bùi Kiều Nhân mạo phạm Đường Quả, Từ Hy chân sau liền sẽ sai người xin lỗi, bởi vì nàng không thấy hắn, hắn chỉ có thể sai người. Bùi Kiều Nhân biết về sau, liền sẽ đi qua đối với hắn châm chọc khiêu khích một đợt. Ta cái này giống hay không là Bạch Liên Hoa a? Ngươi xem bọn hắn phu thê không có chút nào hòa thuận, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hệ thống, túc chủ, ngươi lương tâm có đau hay không a? Đường Quả, không có lương tâm, làm sao lại đau đâu? Ta cái thiên phú này coi như không tệ, tùy tiện đưa chút chúc phúc, bọn hắn liền tương ái tương sát. Hệ thống, nhất là xứng cùng nhà ngươi đại hắc ngư nguyền rủa, hiệu quả tốt hơn nha. Bùi Kiều Nhân hại hay sao Đường Quả, cũng hại không đến lão quy. Cuối cùng dự định đến âm mưu, ngay từ đầu nàng muốn một cái biện pháp là thiên giới khẳng định có thèm nhỏ dãi Đường Quả mỹ mạo người, làm cho đối phương theo đuổi Đường Quả, lấy tình cảm đến tổn thương đối phương, bị tìm tới người kia liền vội vàng lắc đầu. Bùi tiên tử, ta thật không dám, không thể trêu vào nàng. Bùi Kiều Nhân trước sau tìm không ít, những này người đều là một chút cao vị tiên quan con cái, thế nhưng là tất cả mọi người đặc biệt sợ, nghe được nàng kế hoạch, đều trốn giống như đi. Về sau những này người nhìn xem nàng liền xoay người chạy. Có một lần nàng mới nghe nói, vì cái gì những cái kia không dám. Đường Quả mỹ mạo cùng thực lực xác thực có thật nhiều tiên quan xem ra, nhưng nhìn lên cũng không phải có thể có được. Lúc trước có thật nhiều tự nhận là không sai xác thực đến Đường Quả trước mặt xum xoe qua. Về sau nha, bọn hắn bị một đầu đại hắc ngư cho ném ra ngoài, còn uy hiếp bọn hắn nói, nếu như còn dám đến, liền để bọn hắn đi bồi cửu diệu tinh quan. Này chỗ nào là bọn hắn chọc nổi a? Bùi Kiều Nhân tính toán không có kết quả, chỉ có thể tìm Từ Hy náo. Từ Hy cả ngày đều là sứt đầu mẻ chán, không rõ Bùi Kiều Nhân làm sao biến thành dạng này, đến mức cửu diệu tinh quan được đưa đi chỗ nào. Về sau thiên giới người cũng biết, nguyên lai, Đường Quả cùng Thanh Hằng, thế mà đem hắn ném đi Thái Dương tinh bên trong, mỗi ngày đều sẽ chịu nóng rực ánh nắng nướng. Nàng còn bố trí một cây trận pháp, cửu diệu tinh quan nhất định phải tại mọi thời khắc đều dùng chính mình pháp lực bảo vệ mình, căn bản dành không được thời gian đến phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới cũng xảo, chuyện này là Vũ Khúc Tinh Quân trong lúc vô tình phát hiện. Kể từ khi biết chuyện này về sau, Vũ Khúc Tinh Quân thường xuyên đi Thái Dương tinh thăm hỏi cửu diệu tinh quan, sẽ còn mang một chút ăn ngon uống sướng ngồi ở bên ngoài tra tấn đối phương. Nói Bùi Kiều Nhân cùng Từ Hy đã thành hôn, hai người ân ái không được, hắn không cho rằng Bùi Kiều Nhân cùng Từ Hy ở giữa có cái gì lớn mâu thuẫn, bất quá là hai cái tiểu bối ở giữa chơi đùa. Cửu diệu tinh quan thường xuyên đều sẽ được tức giận thổ huyết, sau đó một cái sơ sẩy sẽ bị nóng hổi hỏa diễm đốt tới thân thể, đau hắn nhe răng trợn mắt, đặc biệt muốn chửi má nó. Hiện tại hắn là hận chết Đường Quả, cũng hận Vũ Khúc Tinh Quân, hận không thể đem bọn hắn tháo thành 8 khối. Cách chương.